Chương 1967, Thánh Tuyết Cung. Vì đạt được pháp tắc chi thư cường đại năng lực, tất nhiên có thể chịu được chính mình trở thành một quyển sách. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, cái này đại giới có thể hay không quá lớn một chút? Sách Đồng cười ha ha nói, đây coi là cái gì đại giới? Ngươi đừng có dùng nhân loại ánh mắt đến nhìn chúng ta Thanh Đồng tộc. Chúng ta Thanh Đồng tộc cải biến ngoại hình mặc dù là hình người chiếm đa số, nhưng dị hình cũng không phải không có. Cái này tại chúng ta Thanh Đồng tộc đến nhìn là 10 phần bình thường sự tình. Chu Phàm suy nghĩ một chút cũng đúng, chuyện này đối với Thanh Đồng tộc đến nói, khả năng không đáng kể chút nào đại sự. Đồng thời Sách Đồng thế nhưng là đạt được pháp tắc chi thư năng lực, loại năng lực này rất hữu dụng. Bất quá hắn ánh mắt có chút quái dị, hắn đang suy nghĩ Thanh Đồng tộc ngoại hình nhiều như thế thay đổi, vậy cái này chủng tộc là thế nào giao phối sinh sôi đi xuống? Càng mấu chốt chính là Sách Đồng phía trước thế mà còn hoài nghi thuyền là nó phụ thân, điều này nói rõ Thanh Đồng tộc còn có thể cùng ngoại tộc giao phối. Cái này thật sự là để hắn không nghĩ ra. Ngươi đang suy nghĩ gì? Sách Đồng nói, ánh mắt của ngươi thật kỳ quái. Không nghĩ cái gì? Chu Phàm vội lắc lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi Thanh Đồng tộc quả nhiên là rất thần kỳ chủng tộc. Trong nội tâm hắn những cái kia kỳ quái ý nghĩ là không thể nói ra được, loại vấn đề này thực sự là quá không tôn trọng Thanh Đồng tộc. Sách Đồng không la mở gì được cờ hắn, nhưng vạn nhất có ngày nó thoát vây hướng Thanh Tiền bối cáo trạng, vậy hắn liền hỏng bét. Kia là ngươi không biết chúng ta Thanh Đồng tộc, chúng ta Thanh Đồng tộc số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ chủng tộc. Sách Đồng kiêu ngạo nói, chính là Sách Đồng nói đến đây bỗng nhiên trầm mặt xuống. Chính là cái gì? Chu Phàm hỏi. Chính là lúc đó nương đối ta lựa chọn hiếm thấy sách hình thái, tựa hồ có chút không cao hứng. Sách Đồng trần trờ nói. Ngươi lúc đó lựa chọn sách hình thái, không có theo Thanh Tiền bối thương lượng sao? Chu Phàm kinh ngạc hỏi. Cải biến ngoại hình đối Thanh Đồng tộc đến nói hẳn là 10 phần chuyện trọng yếu. Đương nhiên thương lượng. Sách Đồng nói, ta lúc đầu theo nương thương lượng là trở thành hình người Thanh Đồng tộc. Bất quá về sau nương có chuyện ra ngoài, ta trong lúc vô tình nhìn thấy vị tiền bối kia lưu lại bí thuật. Ta không kịp đợi nàng, lại nhất thời liên lạc không được nàng, tận dụng thời cơ ta liền trực tiếp chuyển thành sách hình thái. Nương trở về sau giật nảy cả mình, bất quá nàng không có mắng ta, mà là trầm mặc rất lâu mới nói dạng này QNZ rất tốt, nhưng ta có thể cảm thấy nàng có chút thất vọng. Hẳn là cái này sách hình thái tồn tại cái gì thiếu hụt sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Cái này sao có thể? Sách Đồng không vui nói. Chúng ta Thanh Đồng tộc là có thể chuyển đổi thành tùy ý ngoại hình, sẽ không có cái gì cấm kỵ. Nếu là có, nương từ lâu đã cùng ta nói, ta hoài nghi nương không cao hứng, khả năng là cảm thấy ta bộ dáng không đủ đẹp trai. A Chu Phàm không phản bắt được, nhưng hắn cảm thấy sự tình cũng không có như thế đơn giản, bởi vì Sách Đồng đều có thể phát giác được Thanh Tiền bối không cao hứng, nói rõ lúc ấy Thanh Tiền bối là thật không cao hứng, bất quá đến tột cùng là bởi vì cái gì. Hắn QNZ không có khả năng đoán được. Chu Phàm cùng Sách Đồng còn nói một hồi lời nói, Sách Đồng liền hóa thành màu xám xương mù tiêu tán, Chu Phàm ngược lại tu luyện đi, thẳng đến thời gian đến, hắn cùng ba cái nhi tử cùng một chỗ biến mất tại trên thuyền. Trên thuyền trống rỗng, Sách Đồng ở trong xương mù huyễn hóa mà ra, cái này Chu Phàm tốc độ phát triển kinh người, thật sự có khả năng giống như ta lúc đầu dạng kia nắm giữ bất diệt pháp tắc. Ngữ khí của nó bên trong tràn ngập cảm thán, đây là lại không có bất luận cái gì đấu kỵ chi ý, coi như lại bất mãn cũng vô dụng, đây cũng không phải là nó có thể ảnh hưởng được đến. Lần này từ thức tỉnh đến ngủ say thời gian so dĩ vãng đều muốn nhanh, trong sông quái vật kia không khỏi xuất hiện quá sớm một chút, còn có trang sách đang nhanh chóng lật lên, đây là nó suy nghĩ thời gian quen có động tác. Ta tại sao muốn như thế để ý lúc đó chuyển thành sách hình thái? Chuyện này đây chờ lần sau gặp phải nương, muốn nhớ kỹ hỏi một chút nương mới được. Còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nương, ví dụ như thuyền sự tình. Sách Đồng rất nhanh liền bị màu xám xương mù che giấu, biến mất ở trên thuyền. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, trong nội tâm hắn lại mừng vừa lo, vui chính là Sách Đồng cuối cùng muốn ngủ say. Sách Đồng cái này Thanh Đồng tộc lại sợ lại keo kiệt, nghĩ theo nó nơi đó kiếm một điểm chỗ tốt, đều phải phí lớn sức lực, so sánh lên vạn quốc chi hoàng, quả thực là đất và trời chênh lệch. Hắn đã sớm ước gì Sách Đồng xéo đi, đương nhiên trong nội tâm ý tưởng chân thật không cần để Sách Đồng biết rõ. Lo chính là đêm nay sẽ có mới dẫn đạo giả đăng tràng, càng về sau dẫn đạo giả thì càng khó ở chung, cái này nguyên tắc trước mắt mà nói trên cơ bản cũng không có sai, vì lẽ đó đêm nay dẫn đạo giả sẽ rất khó đối phó, so Sách Đồng còn khó đối phó hơn. Tại hắn phía trước, Sách Đồng thế nhưng là tự xưng liền một cái đăng thuyền giả đều không có rút qua, hoàn toàn dùng đứng ngoài quan sát thái độ. Đương nhiên Sách Đồng đứng ngoài quan sát, cũng không đại biểu liền không có đăng thuyền giả gặp qua đêm nay xuất hiện dẫn đạo giả. Dù sao Sách Đồng đứng ngoài quan sát, đăng thuyền giả y hề nguyên có thể câu cá loại hình biện pháp, chỉ cần có thể hao tổn đến Sách Đồng ngủ say, tự nhiên là có thể nhìn thấy đêm nay vị này dẫn đạo giả. Hắn suy tư một hồi việc này, đã thức dậy bận rộn. Sáng sớm ánh sáng vẩy xuống đến, nhưng nơi xa bị thiên âm phủ thi che lại, có vẻ hơi âm trầm, tạo thành đặc biệt cảnh quan. Chu Phàm chuẩn bị hoàn tất về sau, hắn liền lợi dụng thiên điệu tiểu na di cầu tại gian vực bên trong xuyên qua, rất nhanh liền xuất hiện tại tuyết trắng mênh mông băng trên đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, trông thấy băng tuyết ngọn núi ẩn giấu cung điện khổng lồ bầy. Đây là Thánh Tuyết Cung thế lực, cái này thế lực cung chủ gia Lãnh Trúc chính là một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Chu Phàm rất nhanh liền xuất hiện tại Thánh Tuyết Cung trước cửa, đem tên của mình báo ra đến, nói hắn muốn khiêu chiến Thánh Tuyết Cung cung chủ. Thánh Tuyết Cung bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không dám chủ quan, rất nhanh liền lấy ra truyền âm khí cụ, đem sự tình đi báo cáo, còn đặc biệt nói ra Chu Phàm danh tự. Rất nhanh trước cửa bọn thủ vệ liền đạt được minh xác đáp lại, trong đó một người thủ vệ lập tức lạnh mặt nói, nơi nào đến hạng người vô danh, ngươi cũng xứng khiêu chiến chúng ta cung chủ. Không muốn chết liền lăn đây không phải thủ vệ nói, mà là người ở phía trên để hắn dạng này nói. Được đến trả lời như vậy Chu Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sắc mặt hắn bình tĩnh, chỉ lên trời hoành ra một quyền. Ông một tiếng vang, một cái chân nguyên ngưng tụ nắm đấm vàng đánh phía cung điện đại trận lập tức tự động kích hoạt, coi như thế, nắm đấm đánh vào trên đại trận mơ hồ run rẩy, bạo tạc tiếng oanh minh khuếch tán, truyền khắp toàn bộ Thánh Tuyết Cung. Trước cửa cung bọn thủ vệ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, bọn hắn không có chết, nhưng đều là nghiêng trái ngã phải đứng thẳng không được. Thánh Tuyết Cung có không ít tu sĩ bay ra ngoài, linh nghiệm liếc nhìn rất nhanh rơi vào Chu Phàm trên thân. Chu Phàm không để ý, hắn lạnh lùng nói, ra Lãnh Trúc, ta khách khi đến tìm ngươi luận bản, giao lưu võ học tâm đắc, hy vọng cộng đồng tiến bộ, ngươi chính là thái độ như vậy sao? Nhanh cút ra đây cho ta, chớ ép ta lại làm quá khó nhìn sự tình. Thanh âm của hắn khuyết tán truyền khắp toàn bộ Thánh Tuyết Cung. Bay ra ngoài tu sĩ đều là trên mặt cơn giận dữ nhìn xem Chu Phàm, nhưng đối phương dám gọi thẳng cung chủ bọn họ danh tự, nói không chừng là một vị hết sức lợi hại tu sĩ, bọn hắn trong lúc nhất thời giận mà không dám nói gì.